Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 22:22, học đệ ưu tú nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Việt nhìn thấy cơ hội tấn công Tần Tử Lăng, nhưng Tả Nhạc lại đột ngột xuất thủ, đồng thời đánh lui chính mình, đôi tay đỏ sưng, đầu khớp xương cảm thấy sắp gãy. Nam Cung Việt không khỏi đỏ mặt trong sự tức giận. Lỗ tai người điếc sao? Không nghe ta kêu dừng tay à? Tả Nhạc cảm thấy mình đã hảo ý kêu ngừng, mà Nam Cung Việt lại có chút thái độ, hắn không hiểu được ý của Tả Nhạc, không khỏi nổi điên và lên tiếng trách oán. Đệ tử biết lỗi rồi, vừa rồi vì bị đánh quá mức, nên không thể kiềm chế được. Nam Cung Việt thấy Tả Nhạc tức giận, trong lòng không khỏi sợ hãi, lúc này mới nhận ra lời nói của mình đã vượt quá ranh giới, cử chỉ quá đáng, ngay lập tức cúi đầu và khom người nhận lỗi. Tả Nhạc nhìn thấy tình hình và sắc mặt của Nam Cung Việt, lúc này mặt trở nên khá sáng, thanh âm lạnh lùng vác lên một tiếng, rẽ sang hướng Tần Tử Lăng với diện mạo ôn hòa, ngươi đi theo ta. Vừa qua, Tần Tử Lăng đã thể hiện khả năng đánh thực chiến, nhưng chỉ vì một tiếng kêu dứt khoát, hắn đã từ bỏ lợi thế và dừng lại, điều này khiến Tả Nhạc cảm thấy rất thú vị. Tất nhiên, Tần Tử Lăng hiện tại vượt xa sự dự liệu của Tả Nhạc về kỹ năng chiến đấu. Điều này khiến hắn càng coi trọng Tần Tử Lăng hơn một chút. Vâng, quán chủ, Tần Tử Lăng khiêm tốn đáp, sau đó nhắm mắt theo sát Tả Nhạc, hướng đến gốc cây lớn. Thái độ vừa rồi của Tả Nhạc đối với Tần Tử Lăng khác hoàn toàn khi đối với Nam Cung Việt. Việc này khiến Nam Cung Việt trở nên khó coi vô cùng, trên gương mặt hiện lên vẻ hận ý. Còn với những người chứng kiến cuộc chiến này, họ đều thể hiện biểu tình kinh ngạc. Mất một thời gian dài mới lấy lại bình tĩnh và tiếp tục quan sát trận đấu. La Ngọc Kha, không ngờ Tần Tử Lăng đã tiến bộ đến mức có kỹ năng chiến đấu cao như vậy. Một nữ tử mặt trái táo, mang ánh mắt mờ ám, nhẹ giọng nói đối với La Ngọc Kha. Nam Cung Việt hiện tại vẫn chỉ cảnh giới Bỉ Mô Gia Châu, cho nên Tần Tử Lăng có thể dùng kỹ năng thực chiến vượt trội để đánh với hắn, chờ cho lớp da của hắn đạt tới cảnh giới Bỉ Mô Sắt Đá. Khi đó, hắn sẽ đánh nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, và Tần Tử Lăng sẽ không có cơ hội nào. La Ngọc Kha nghe vậy, trước hết trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, sau đó mặt trở nên bình tĩnh và nói. Cấp độ Bỉ Mô được chia thành hai tầng, một là Gia Châu, hai là Sắt Đá. Gia Châu có thể coi là một loại Bỉ Mô rất bền chắc, nhưng theo mặt khác, nó vẫn thuộc về phạm trù loại sinh vật Bỉ Mô. Trong khi đó, Sắt Đá đã là một dạng vật chất khác. Cho nên, hai cấp độ Bỉ Mô, cấp độ trước tương đối dễ dàng đạt được. Thông thường, chỉ cần có đủ nguồn thực phẩm bổ dưỡng, thiên phú nội tại, và cần cù rèn luyện, thì người ta về cơ bản có thể đạt đến cấp độ này. Nhưng cấp độ sau, Sắt Đá, lại khó khăn hơn rất nhiều. Rất nhiều người không thiếu nguồn thực phẩm bổ dưỡng, và thiên phú cũng không có trở ngại, nhưng vẫn bị giam cầm ở cửa ải này. Hiện tại, chỉ có đại đệ tử Trịnh Tinh Hán trong võ quán đã tu luyện lên cảnh giới Bỉ Mô Sắt Đá, chứng tỏ đây là một ngưỡng cửa rất khó đạt được. Còn đối với cảnh giới ở đằng sau Bỉ Mô Sắt Đá, đạt đến cảnh kình lực dĩ nhiên là khó hơn. Thông thường, sau khi trưởng thành đến 30 tuổi, cơ bản không còn hy vọng nữa. Trịnh Tinh Hán này đã 32 tuổi, đã vượt qua đỉnh phong của khí huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc ở lại võ quán không phải để tiếp tục tu luyện sâu, đạt tới cảnh giới kình lực, mà là để giúp Tả Nhạc xử lý võ quán. Nam Cung Việt chỉ với 4 tháng rèn luyện võ công đã đột phá đến cấp độ Bỉ Mô, thiên phú vượt trội, và có đủ nguồn thực phẩm bổ dưỡng. Theo nhiều người, hắn có hy vọng lớn để đạt đến cảnh giới Bỉ Mô Sắt Đá. Điểm quan trọng nhất là Nam Cung Việt chỉ mới 17 tuổi, nhưng sức mạnh tiềm ẩn trong hắn là phi thường. Tả Nhạc đã mở quán và dạy học trong 20 năm. Chỉ trong 5 năm đầu tiên, hắn đã dạy được một đệ tử đạt đến cảnh giới kình lực, nhưng trong 10 năm sau, không có thành tích đáng kể. Điều này đã gây tổn thương lớn đến danh tiếng của hắn. Hắn đang khát khao có thể dạy ra một đệ tử đạt đến cảnh giới kình lực. Đó cũng là lý do vì sao Tả Nhạc đặc biệt coi trọng Nam Cung Việt. Cách chương.